Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 609, phòng học bên trong mỗi người một vẻ. Đối với truyền thông mà nói, vì hấp dẫn ánh mắt, nói ngoa hoặc là giả dối không có thật những này không đáng kể chút nào. Cũng tỉ như lúc này Lâm Vũ Manh trước mặt trên điện thoại di động tin tức. Quốc dân Nam Thần mới tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng. Nhà gái tự xưng là cùng trường học tỷ. Tại tin tức này tiêu đề phía dưới, chính là Tề Tuệ Nghiên cười nói tự nhiên một tấm hình. Tề Tuệ Nghiên bản thân bề ngoài điều kiện liền rất tốt. Dung mạo tinh xảo, chân dài vóc người đẹp, lại thêm như vậy dịu dàng động lòng người mỉm cười. Nhìn qua nữ thần phạm 10 phần. Đây cũng là rất nhiều học sinh sau khi thấy tin tức này. Đối Tô Thần là có hay không di tình biệt luyến sinh ra hoài nghi trọng yếu nguyên nhân. Không cân nhắc những yếu tố khác, Tề Tuệ Nghiên chí ít nhan giá trị cùng dáng người là quá quan. Đều nói nam nhân có tiền liền thay lòng đổi ra. Tô Thần bây giờ công thành danh toại, có mới nơi cũ giống như cũng hợp tình hợp lý. Chí ít, tại rất nhiều trong mắt người là như thế. Không chỉ là đầu này chiếm cứ nóng lục soát bảng đệ nhất Weibo. Phía dưới cũng tất cả đều là liên quan tới Tô Thần tin tức. Trường không ảnh thị nghệ nhân Hà Tinh Vũ đối Tô Thần mới bạn gái động thủ động cước. Thần thiên khoa kỹ người sáng lập, ngành giải trí chứ danh tài tử Tô Thần di tình biệt luyến. Hoàn mỹ nam thần cũng chạy không thoát đa tình bản tính. Học muội sau đó là học tỷ. Nam thần cũng là đa tình loại. Lâm Vũ Manh xem từng đầu tin tức, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Manh Manh, ngươi không sao chứ? Tiền Mạn Mạn kéo ống tay áo của nàng, một mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, Lâm Vũ Manh cười cười, đưa điện thoại di động màn hình đóng kín còn cho nàng. Sau đó liền từ túi sách đem sách giáo khoa cùng học tập công cụ dần dần lấy ra. Ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Tiền Mạn Mạn gặp nàng bình tĩnh như thường bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Cách một cái chỗ ngồi Lý Giai không nói gì, nhưng cũng là có chút ánh mắt ân cần nhìn qua Lâm Vũ Manh. Nói cái gì? Lâm Vũ Manh kỳ quái nhìn hai người một cái, nụ cười ngọt ngào nói. Yên tâm đi, thần ca hôm qua đều đem việc này nói cho ta biết. Đều là giả, yên tâm đi, đợi đến hết khóa ta lại cho các ngươi giải thích. Trước hết nghe nói a. Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai nghe vậy liếc nhau, chỉ có thể tạm thời kềm chế tò mò trong lòng. Bất quá Lâm Vũ Manh kiểu nói này, các nàng cũng liền an tâm. Dù sao hai người nói thật lúc đầu cũng không quá tin tưởng Tô Thần sẽ di tình biệt luyến. Trên lớp học, các học sinh đều là hoàn toàn không có đem tâm tư đặt ở trên bục giảng. Giữa lẫn nhau xì xào bàn tán nói không ngừng. Nhất là một ít nữ sinh, trò chuyện gọi là một cái khí thế ngất trời. Thỉnh thoảng len lén liếc lên Lâm Vũ Manh một cái. Ngược lại là Lâm Vũ Manh bản nhân, từ đầu đến cuối như bình thường đồng dạng nghiêm túc nghe giảng làm bút ký. Phảng phất căn bản không biết việc này đồng dạng. Rốt cục, tiếng chuông tan học vang lên. Lâm Vũ Manh để bút trong tay xuống, nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ duỗi cái thật to lưng mỏi. Tựa như muốn căng nứt đồng dạng áo thun để vụng trộm quan sát nàng các nữ sinh trong lòng tràn đầy. Ghen tị ghen ghét, các nam sinh ghen ghét Tô Thần diễm phúc đồng thời. Tâm lý bỗng nhiên biến có chút lửa nóng, như vậy đáng yêu vưu vật. Nếu như Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh thật chia tay, bọn hắn không ngại làm cái hiệp sĩ đổ vỏ a. Manh Manh, đừng duỗi người, mau nói nói Tô Thần cùng Tề Tuệ Nghiên đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiền Mạn Mạn đưa nàng cánh tay tối xuống, không kịp chờ đợi hỏi. Trong phòng học các học sinh cơ hồ đều không có rời đi. An tĩnh căn bản không giống như là tan học thời gian. Nghe nói như thế đều là vụng trộm dựng lên lỗ tai. Lâm Vũ Manh ánh mắt nhìn chung quanh, cúi đầu xuống dùng tay ngăn tại bên miệng, hạ giọng đem Tô Thần ngày hôm qua kinh lịch cho hai cái khuê mật nói ra. Nàng đối Tề Tuệ Nghiên không có cảm tình gì, nhưng cũng không thể nói quá lớn ác cảm, chỉ là xem như đông đảo si tâm vọng tưởng muốn nạy ra nàng góc tường một thành viên trong đó mà thôi. Cho nên còn là cho nàng lưu lại mặt mũi, cũng không có nói cho tất cả mọi người nghe. Cái này Bích Tiền Mạn Mạn sau khi nghe xong lập tức liền nổi giận. Lý Giai cũng là trao mày, thần sắc không vui, ba người thì thầm, nói trong lớp không nghe thấy các nữ sinh càng thêm lòng ngứa ngáy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn nói thì thầm, ta nhìn Lâm Vũ Manh giống như không sao cả sinh khí. Khả năng liền là chuyện xấu đi. Không thể nào, Tề Tuệ Nghiên ta biết. Đại học năm 4 rất nổi danh mỹ nữ học tỷ. Tin tức lên đều nói nàng vẫn luôn ưa thích Tô Thần. Nếu quả thật không có gì mờ ám, làm sao lại bị nhiều như thế truyền thông đưa tin? Đồng học một chàng, ta vẫn là đứng Lâm Vũ Manh bên này. Tề Tuệ Nghiên học tỷ cũng là người rất tốt. Ta cảm thấy nam sinh đều sẽ thích nàng loại kia loại hình. Khả năng nam thần, chấm ngoặc kép, các nữ sinh nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tâm tư cũng đều có khác biệt. Có người đối Lâm Vũ Manh cảm thấy tiếc hận, có trong lòng người hài lòng, còn có nhân sự không liên quan đến mình. Không đến mấy chục người phòng học, lại là diễn ra một bước xuất sắc mỗi người một vẻ. Theo ta thấy, nàng liền là tại gượng chống mà thôi. Giống Tô Thần nam sinh như vậy, không đa tình mới là kỳ quái đây. Có thể cùng Lâm Vũ Manh duy trì đến bây giờ đã rất bất khả tư nghị. Bỗng nhiên, một đạo trêu tức giọng nữ tại sau lưng vang lên. Ngồi ở phía trước một loạt mấy tên nữ sinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngồi một mình ở phía sau Mạnh Lộ. Mạnh Lộ rời xa Lâm Vũ Manh chỗ ký túc xá về sau. Trong lớp liên quan tới Mạnh Lộ đột nhiên chuyển ra túc xá suy đoán bí mật có rất nhiều. Mặc dù không biết tại nguyên nhân cụ thể, nhưng các học sinh cũng biết Mạnh Lộ cùng Lâm Vũ Manh ba người quan hệ rất cứng. Lại thêm bạn cùng lớp bởi vì Tô Thần nguyên nhân, bất kể có phải hay không là thật lòng, đều biểu hiện muốn cùng Lâm Vũ Manh rút ngắn quan hệ. Đồng thời dần dần cũng cảm thấy Mạnh Lộ rất có tâm cơ không tốt ở chung. Dần dà, Mạnh Lộ dần dần thành ban này lên bị cô lập tồn tại. Mà Mạnh Lộ bản nhân, đối với cái này đương nhiên một mực lòng có oán khí. Nhưng bởi vì kiêng kỵ Tô Thần cũng không dám đối Lâm Vũ Manh làm cái gì. Chỉ là một mực chờ đợi cơ hội. Hiện tại, nàng cảm thấy cơ hội này tới. Mạnh Lộ, ngươi đừng ở phía sau âm dương quái khí. Có bản lĩnh đi trực tiếp đi Lâm Vũ Manh các nàng trước mặt nói lời này. Một tên tóc ngắn nữ sinh, khinh thường mở miệng, nữ sinh này tính cách sáng sủa. Bình thường cùng Lâm Vũ Manh ba người quan hệ cũng không tệ. Không vì mặt khác, là thật tâm cùng Lâm Vũ Manh trở thành bằng hữu. Hừ, chờ coi đi, Mạnh Lộ khoanh tay hừ lạnh một tiếng, một bộ không muốn cùng nàng nói nhiều bộ dáng. Kỳ kỳ oai oai có ý tứ sao? Ta cũng không tin Tô Thần là loại kia có mới nơi cũ người. Lại nói, vô luận là khuôn mặt, dáng người, Lâm Vũ Manh có cái nào điểm so ra kém Tề Tuệ Nghiên học tỷ? Tóc ngắn nữ sinh căm giận bất bình. Ánh mắt lại nhìn về phía chung quanh những nữ sinh khác. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nghe lấy liền rất khó chịu. Người Lâm Vũ Manh đều không có gấp. Các người gấp gáp cái gì? Bạn học cùng lớp không ủng hộ. Đi ủng hộ cái gì học tỷ? Nàng nhận biết các ngươi sao? Quả thực buồn cười. Ghen ghét người Lâm Vũ Manh bình thường ngượng ngùng nói. Hiện tại ngược lại là từng cái nhịn không được. Mấy tên phía trước ủng hộ Tề Tuệ Nghiên nữ sinh, nghe nói như thế nhất thời trên mặt như hỏa thiêu, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hoặc là cầm sách lên đến giả vờ đọc sách. Tựa như phía trước nói những lời kia căn bản không phải chính mình.